Những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với những lá thư xanh. Và không biết là tuần trước thì Minh Phương có nhận được tin nhắn hay là gì đó của thính giả khi mà nghe cái chương trình quá đặc biệt tuần rồi không ha? Không biết là vì chương trình quá đặc biệt hay sao mà không, sau khi phát sóng thì Phương không nhận được tin nhắn của ai. Không thấy ai phàn nàn gì hết đúng không? Vô cái phần order, cái phần mà Facebook nó tự gán thành spam á. À. Nhiều lúc lâu lâu mình lọc ra mình phát hiện là có rất là nhiều tin nhắn ở trong đó nha, mình cảm thấy có lỗi với cuộc đời vậy, sợ luôn. Vâng, thật sự là tuần rồi thì rất nhiều thính giả đã chờ đợi và cuối cùng thì câu chuyện nó lại rẽ sang một hướng khác. Hụt hẫng rồi hối hận. Tại nhưng, ai? Nhưng mà cũng có những thính giả chia sẻ rằng như Phương Huyền và Minh Phương nói đó, không có câu chuyện này thì sẽ có câu chuyện khác. Và với những lá thư xanh thì luôn mang lại những điều khá là thú vị cho thính giả đón nghe mỗi tuần. Vì vậy mà mỗi tuần thì những lá thư xanh vẫn đều đặn nhận được thư của thính giả gửi về cho chương trình. Và trong tuần vừa qua cũng vậy, sẽ có những thính giả phải chờ đợi lâu hơn một chút, bởi vì là thư gửi về cho chương trình thì cũng sẽ có sự chọn lọc. Và Phương Huyền mong muốn là khi chúng ta viết thư cho những lá thư xanh thì chúng ta cố gắng đầu tư hơn một chút nha. Vì Phương Huyền nhận được những cái bức thư đôi khi nó chỉ là một đoạn khoảng 10 dòng, câu chuyện nó cũng không trọn vẹn, rồi các bạn viết nó cũng không có dấu, rồi có những bạn viết rất là ngộ nữa. Thật ra là với những thư đó thì không thể chọn phát trong những lá thư xanh được. Chúng ta biết những lá thư xanh là nơi mà chia sẻ những câu chuyện mà nó phải có đầu, có đuôi, có nội dung. Tóm lại là tất cả những điều mà các bạn viết khi mà chúng ta quan tâm, chúng ta bức xúc, chúng ta muốn được chia sẻ nhưng phải có nội dung để chương trình phát sóng các bạn nhé. Thư từ thì chúng ta gửi về cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể inbox cho chương trình trên trang fanpage những lá thư xanh. Và có một điều mà nhiều lúc Phương Huyền nói xong đó thì khán thính giả cũng sợ, bởi vì không sợ có Phương tự Huyền tin khó quá đúng không? Không phải là không có tự tin để mà viết một bức thư, nhưng mà Phương nghĩ rằng này, viết ra được những cái điều mình suy nghĩ đó cũng là một cái điều không có dễ dàng gì đâu. Phải ai cũng sinh ra để làm nhà thơ, nhà văn như thôi, đừng ai có móc kia. Đừng có móc giùm cái nói gì thì nói, người ta cũng đâu có quá khó khăn đâu, đâu đúng có quá không? Khó đâu. Trời ơi, có những bức thư các bạn viết các bạn cũng biết mà không bỏ dấu nè, rồi câu chữ thì nó cũng hơi lộn xộn nè, nhưng mà vẫn được chọn phát. Chỉ quan trọng nhất là câu chuyện của các bạn. Ban đầu thì chắc là viết một vài dòng, sau đó thì viết nhiều hơn, và cứ như vậy thì dần dần chúng ta sẽ tập được một cái thói quen là chúng ta viết được những cái lá thư dài hơn. Và khi mà chúng ta viết được đó thì quý vị sẽ cảm thấy một cái điều rất là dễ chịu và thú vị luôn. Tức là những cái nỗi lo hay là những cái gì mà chúng ta uất á, nó cũng sẽ được giải tỏa đi rất là nhiều. Và sau khi mà chúng ta viết xong thì có thể gửi về cho những lá thư xanh đó. Câu chuyện muốn truyền tải ngày hôm nay là vậy đó. Đầu tiên là một bức thư xin được giấu địa chỉ email. Bạn nói là gọi bạn là Utmot. Em chào những lá thư xanh, chào anh chị. Đầu tiên thì cảm ơn anh chị đã chọn thư để chia sẻ với tất cả thành viên của những lá thư xanh. Nghe chương trình hơn 4 năm, đây là lá thư thứ 2 em gửi đến chương trình. Động lực viết thư của em là nhờ anh chị kêu gọi nói lên câu chuyện của mình. Đó. Vì thế mọi người ơi, hãy gửi thư chia sẻ câu chuyện của mình nhé. Trời ơi, bạn dễ thương quá đi. Ý là dễ thương cũng cỡ Minh Phương chứ mấy, đúng không? Ờ, đúng rồi. Nhiều lúc cỡ mà Phương chúng ta thôi. Cứ nhìn những người xa xôi mà không thấy một người ngồi trình hình trước mặt. Mà công nhận nha, cứ cơ hội là nhào vô tự bia bản thân nè. Thôi bây giờ mình sẽ như vậy là biết im lặng là ế cỡ nào rồi. Mình sẽ im lặng để nghe bức thư này. Rồi, Phương đọc đi. Ủa gì kỳ vậy? Hôm nay thì em xin chia sẻ về gia đình, bởi em có cảm xúc về gia đình, đặc biệt là về mẹ. Cả ba và mẹ đều đổ vỡ hôn nhân. Mẹ về bên ba với hai đứa con nhỏ, đó là anh hai và chị ba. Sau này thì mẹ sinh thêm hai anh trai. Mẹ không nghĩ là sinh thêm con nữa, nhưng ba kêu móc thêm đứa con gái nữa. Thế là có em. Và như vậy, ba và mọi người gọi em là Út Mốt. Từ nhỏ đến bây giờ, em và các anh chị không ai có suy nghĩ con chung con riêng. Nếu không nghe những câu chuyện mẹ kể, thì em cũng không biết, vì cả nhà em rất yêu thương nhau. Em chẳng bao giờ nghe ba mẹ cãi nhau về vấn đề con chung con riêng. Với ba thì hai anh chị như con của chính mình sinh ra. Lúc nhỏ thì có lần chị ba bị bệnh, sốt cao nữa, mà nửa đêm, mà ba vẫn không ngại kêu cửa nhà người ta mua thuốc hạ sốt. Rồi sáng sớm, ba cũng đã cõng chị ba trên lưng đi bộ 4 cây số đến nhà bác sĩ để khám bệnh, vì nhà nghèo chẳng có phương tiện để đi. Có chiếc xe đạp tầm vong cũ kỹ đã hư chưa có tiền sửa. Đi xe ôm thì sợ không đủ tiền khám bệnh cho con. Thế là ba đi bộ. Ba hiền lành chăm chỉ lo cho gia đình. Khi các con lớn lên một chút thì ba bị bệnh. Nhà nghèo có được đôi ba công ruộng ông bà nội để lại đành bán đi khi ba bị bệnh cần nhiều tiền để phẫu thuật. Thế là cả nhà lo trong lo ngoài chỉ có mẹ. Ba không còn sức lao động, chỉ phụ giúp mẹ trong việc buôn bán. Cả nhà sống vào việc làm bánh bán của mẹ. Mẹ em biết làm nhiều loại bánh lắm. Nhà khó khăn nên hai anh chị đã nghỉ học phụ giúp gia đình lo cho các em ăn học. Em thì được học tới lớp 9, hai anh trai em cũng được học lớp 6, lớp 7. Mẹ anh em thấy gia đình khó khăn, mẹ thì cực nhọc vừa buôn bán vừa lo cho ba, nên tự ý xin ba mẹ dừng việc học. Em cũng không học tiếp, dù có rất nhiều lần thầy cô đến nhà động viên. Đi học không có điều kiện rồi mặc cảm với bạn bè. Có những lần nghe cô bạn học nói với mọi người đừng chơi với em nữa, có cái áo mặc hoài, nên em buồn lắm. Phần thương mẹ, lúc nào cũng lo lắng cho chồng con mà không nghĩ cho mình. Những lần nói dối của mẹ mà bây giờ em mới nhận ra và thương mẹ. Mỗi sáng mẹ đều mua đồ ăn sáng cho ba và các con. Khi cháu, khi hủ tiếu, ba thì nói mẹ ăn cùng, còn mẹ thì sao tôi ăn mấy món này không được, ăn vô bụng lại khó chịu. Mẹ ăn xôi, ăn khoai thì bảo ngon lắm, lại nhẹ bụng. Giờ nhớ lại em thương mẹ vô cùng. Ba mẹ thương nhau nhiều vậy mà ba không đi cùng mẹ trên cuộc đời còn lại. Ba bỏ mẹ đi, bỏ mẹ một mình đã 4 năm rồi. Sáng hôm nay cầm trên tay hộp xôi bắp, ngồi một góc căng tin công ty, sợ có người nhìn thấy, vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Cũng là xôi bắp, một trong những món mẹ bán. Em nhớ lúc đó mẹ đi bán chưa lâu đã về, ba vội hỏi sao mẹ về sớm. Còn em thì nghĩ hôm nay mẹ bán đắt quá. Giờ cái nón lá bung vành ra là những giọt nước mắt ngắn dài. Vừa kể mẹ vừa khóc. Mẹ đang bán thì bà Tư, người mẹ mượn tiền đến chửi mắng. Mặc kệ, mẹ năn nỉ bà còn bưng cả thau bắp vào nhà bà ấy. Nhiều người xung quanh nhìn mẹ chỉ trỏ. Khoảng lâu sau thì người con gái của bà đem trả lại cho mẹ. Không thể đi bán tiếp, mẹ đành quay về nhà. Chỉ khoảng không đến 200 ngàn của 12 năm trước. Không có để trả, mẹ phải chịu nỗi nhục nhã. Câu chuyện này em không thể nào quên. Em sẽ nhìn về những khó khăn đó mà phấn đấu, làm việc. Nhiều khi em thầm cảm ơn những khó khăn vất vả đó của gia đình đã cho em nhiều thứ. Em sống biết cảm thông, biết chia sẻ nhiều hơn. Em biết đặt mình vào vị trí của người khác. Biết vươn lên, nhưng không quên mình từ nơi nào, sinh ra từ đâu. Em có rất nhiều thứ, anh chị ạ. Với cuộc sống hiện tại đã đỡ hơn xưa, mấy anh em cố gắng lo cho mẹ, không làm mẹ buồn. Đặc biệt là anh em rất thuận hòa, yêu thương nhau, lớn nói nhỏ nghe như lời ba dặn dò trước khi đi. Và em muốn chia sẻ này đến tất cả mọi người ngày hôm nay. Thư dài rồi nên em xin dừng bút tại đây. Cảm ơn chương trình và em sẽ luôn dõi theo, đồng hành cùng những lá thư xanh. Thật sự trong câu chuyện này thì Minh Phương nếu mà nói về ấn tượng đó, tại vì bản thân mình là con một trong gia đình đó Phương Huyền, cho nên là nhiều lúc cái tình thiếu cảm tình anh cảm. Em á, không phải là thiếu nhưng mà mình có phần là không có cảm nhận được nhiều như những người khác, toàn bộ cái tình thương yêu thì tập trung vô mình, rồi toàn bộ mấy cái roi đó cũng tập trung vô mình. Hiểu không? Tức là đâu có ai khác để mà đánh đòn đâu, thì có mình ôm luôn. Nhưng mà câu chuyện này thì có một cái chi tiết mà Minh Phương cảm thấy đồng cảm, đó là chi tiết về việc gia đình khó khăn mà đổ nợ đó. Thì mọi chuyện cũng đã qua rất là lâu rồi, mình nhớ là ngày nhỏ thì mình cũng gia đình cũng thuộc dạng khó khăn và cũng mượn tiền để làm ăn, và người ta lên người ta đòi tiền đó, thường những lần như vậy đó nha. Thì nó khiến cho mình cảm thấy rất là tủi thân. Là thứ hai nữa là có nhiều chuyện cũng bi hài lắm, ví dụ như là cả nhà đang ngồi chơi với nhau vậy đó, đang cơm với nhau vậy đó, cái từ ngoài nhìn ra ngoài đường nha, thấy giống như là chủ nợ tới á, là cái ba mẹ lội lội lội lội lội ra làm sao. Nói là bây giờ ai vô hỏi thì bà không có nhà, mà nguyên cái bàn cơm thì đang có rất là nhiều chén đũa, Phương Hằng hiểu không? Nghĩa là người ta cũng cái lựa cái giờ ăn cơm để người ta vô đúng không, thì thường giờ đó là sẽ đầy đủ. Cái người ta cũng vô, cái mình cũng buộc lòng phải nói dối là ba mẹ không có nhà, xong cái người ta cũng không có tin, người ta cũng đi giáo giác tìm. Nó là một cái kỷ niệm mà phần nào đó mình Phương nhớ lại. Nói về những khó khăn thì chắc là ở thế hệ của tụi mình và sống ở quê thì mình hiểu được điều này. Nếu bạn theo dõi thường thì hồi trước lúc mà còn Cảm Xúc Online á, thì mình gặp những thính giả mà ở khu vực miền Trung á, có rất nhiều câu chuyện mà mình đã kể và mọi người cảm nhận được những khó khăn mà mình đã trải qua nó như thế nào. Ở trong đây có một chi tiết bạn nhắc về chuyện mà đi học á, và bị bạn bè chê cười chọc ghẹo nên là bạn đã bỏ, bạn không đi học. Điều này thì hơi tiếc một chút xíu. Có một cái chi tiết mà Phương Huyền muốn nhắc lại bạn là, bạn biết hồi đó lúc mà Phương Huyền học cấp 2 á, Tết là không dám mời bạn bè vô nhà. Không bao giờ dám. Không bao giờ dám, bởi vì là trong nhà mình không có cái gì cả. Ngay cả một gói kẹo mà ở ngoài đó gọi là kẹo mềm đó, lúc đó có mấy ngàn một gói thôi, thì Tết cũng không có. Thì khi mà mình vào Sài Gòn, mình đi học đại học, trời ơi, nhiều khi mình nghĩ lại mình tủi thân ghê gớm luôn. Nghĩa là mình rất là hay khóc. Nhưng mà đúng như bạn nói, nhờ những điều đó mà ngày hôm nay bạn là một người có thể cảm thông, có thể chia sẻ được với nhiều người, có thể đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu hơn, và mình biết vươn lên từ những khó khăn đó. Thì người ta nói là bất kể bài học nào nó cũng tốn phí hết, đúng không? Và chỉ là chúng ta tốn hơi nhiều, hơi nhiều vì cái xuất phát điểm của chúng ta nó thấp, nên là chúng ta tốn hơi nhiều cái kinh phí so với những người khác để chúng ta có được những bài học. Nhưng bài học của chúng ta lại vô cùng đáng giá. Đó là sự sẻ chia, đó là tình yêu thương. Và giá trị của yêu thương đối với cuộc sống thì nó quan trọng vô cùng. Và đến ngày hôm nay thực sự với gia đình bạn có lẽ cũng chưa hẳn là hết khó khăn đâu. Khó khăn cũng còn rất nhiều, vì mình chật vật hơn người khác, vì mình không có điều kiện để học hành thì cái đường đi của mình nó cũng khó khăn hơn người khác. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chúng ta đều nhận ra chúng ta đang sống cuộc đời như thế nào và chúng ta đã cố gắng ra sao. Và như bạn nói đó, anh em rất là yêu thương nhau, lớn nói nhỏ nghe, nhỏ nói thì hẳn là lớn cũng cảm thấy trọng điều đó, và tất cả đều yêu thương mẹ. Để sống làm sao mà cha mẹ nhẹ bớt đi những gánh nặng của mưu sinh và gánh nặng cuộc đời, phải không ạ? Cảm ơn bạn với bức thư đầu tiên ngày hôm nay, một bức thư rất đáng giá trong chương trình Những Lá Thư Xanh. Mặc dù là như bạn nói đó, bạn phải nghỉ học sớm để đi làm, nhưng những điều đó lại càng quý hơn với Những Lá Thư Xanh khi mà bạn chia sẻ câu chuyện này. Cảm ơn bạn một lần nữa. Nơi phương xa, tôi có một mẹ hiền. Sớm hôm lo cho đàn con bao năm tháng với mẹ đã gầy, chiếc áo phong sương giờ mẹ vẫn mặc, chỉ mong cho đàn con lớn khôn thành. Như dòng sông đi bồi đắp những bên bờ xa vắng, tình mẹ là dòng suối mát bên đời con, xua tan đi những yêu phiền. Mẹ đã cho con niềm tin để vững bước trên đường đời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư thứ hai của chương trình Những Lá Thư Xanh ngày hôm nay, đến từ bạn Hà Tân 8676, địa chỉ mail là như vậy. Bạn có viết như thế này: chào hai anh chị dễ thương, chào tất cả mọi người đang nghe đài và mình lại gặp nhau. Đây là bức thư thứ hai mà em viết lên chương trình, và như lời đã hứa, không biết là mọi người có nhớ không, em đã nhắc lại sơ sơ cho mọi người biết nha. Em tên là Đệ, người con của miền Trung. Anh chị biết không, từ khi bức thư của em được phát sóng cũng là lúc em vơi đi những nỗi buồn mất mát, những nỗi đau mà gia đình em phải chịu, và cũng vì lý do đó mà em lại muốn trình bày những bức thư nhiều hơn và nhiều hơn nữa, bởi vì cuộc sống gia đình và cuộc đời em có nhiều gian truân quá, và ngày hôm nay thì em xin được chia sẻ với Những Lá Thư Xanh. Sau 3 tháng từ khi ba mất, hầu như gia đình của em suy sụp mọi thứ. Vào một buổi sáng khoảng 9 giờ mẹ đi cho cá ăn, thì mẹ thấy cá cứ nổi trên mặt nước, tức là thiếu oxy. Mẹ chạy nhanh vào nhà gọi mọi người trợ giúp, nhưng hầu như gia đình nào cũng bị cả. Có nhà cứu được, có nhà cứu được một nửa, nhưng riêng nhà em thì mất trắng với số tiền khoảng gần 30 triệu. Cá khó thở nên chết hết. Sau mất mát đó, mẹ lấy số vàng mà trước đó ba và mẹ dành dụm được đem đi bán với số tiền quá nhỏ, nên mẹ đã đi vay thêm ngân hàng. Cũng vào năm đó, vào tháng mưa bão đã cuốn sạch hết số cá mới mua được. Mẹ khóc nhiều lắm. Lúc đó em mới 15 tuổi, đang học dở, chưa hết cấp 2, thì em trốn gia đình lên thành phố. Mẹ và anh chị rất tức nhưng không làm gì được. Em đi làm dành dụm một năm được số tiền là 20 triệu. Em đã mang về đưa hết cho mẹ. Số tiền đó tuy đối với những công nhân đi làm là quá ít, nhưng với mẹ thì mẹ rất mừng. 3 ngày Tết, 7 ngày xuân cũng trôi qua, em lại quay trở vào thành phố. Năm đó em ăn chưa sa đọa, cuối năm em chỉ đem về được 8 triệu. Nhưng mẹ cũng không cằn nhằn hay khó chịu gì cả. Cho đến năm thứ 3, tức là năm 2016, em lao vào cạm bẫy, em lao vào những cuộc chơi mà không nghĩ đến gia đình. Anh chị biết vì sao em lại vào Sài Gòn sớm vậy không? Chính là vì một người con gái mà em yêu thương. Em thương cô ấy lắm, thương đến nỗi nhiều lần em khóc, nhiều lần em lấy dao lam rạch tay, đến bây giờ vẫn để lại sẹo. Tuy dại dột, nhưng chưa bao giờ em nghĩ đến mẹ. Khi chia tay, em lang thang rất nhiều nơi. Em đi làm ở rất nhiều quận huyện, nhưng mục đích làm của em là để đánh số đề, chơi đập đá. Hên thay là chưa đến nỗi nghiện. Rồi miệng đời đồn lang thang là em bị sida. Cho đến tai mẹ, em hốt hoảng đi khám. Kết quả may là sức khỏe của em tốt, không bị gì cả. Từ đó em quyết định không bao giờ đụng chạm đến những thứ đó nữa. Cho đến cuối năm, em đem về cho mẹ được 9.000 lẻ lôi. Mẹ khóc, mẹ không nói gì. Nhưng trong thâm sâu đó, em đau và hối hận lắm. Em cũng không biết làm gì hơn. Mẹ, đôi lúc lời nói yêu mẹ nó dễ dàng lắm, nhưng nó lại xuất phát từ một đứa con trai như con thì khó đến không tả nổi. Con chỉ mong mẹ hiểu con, và cũng sẽ có một ngày đứng trước mẹ con nói con yêu mẹ. Con chỉ hối hận là tại sao lại yêu một người con gái đến mức dày dặc bản thân, quên đi người mẹ của mình. Đến thời điểm này con hối hận lắm. Rồi Tết năm 2017 cũng đã qua, em bắt đầu đi làm lại, rồi em cũng quen một cô gái nữa, cô ấy tên Phương. Chúng em vẫn quen nhau rất tốt. Là sao? Tức là sau cái bi kịch thì trở lại với cuộc đời đó. Chúng em vẫn quen nhau rất là tốt, ý Phương Huyền hỏi cái câu đó. Tức là bây giờ cho đến thời điểm này, vẫn còn mà chuyện khá là ổn đúng không? Bức thư này hơi hay rối một tí xíu trong cách trong câu chữ của bạn ha, nhưng mà không sao, cơ bản là vẫn hiểu những gì mà bạn chia sẻ. Gia đình cũng khó khăn, rồi nợ nần, khi mà nuôi cá thì cá chết hết, gầy lại á thì lại tiếp tục bị lũ lụt cuốn trôi. 15 tuổi bạn bỏ nhà vào Sài Gòn đi làm, năm đầu tiên mang về cho mẹ số tiền 20 triệu, năm thứ hai 8 triệu, và tới năm vừa rồi á là 9.000 lẻ loi. Đáng lẽ là mỗi năm nó phải nhiều hơn đúng không? Chưa tính trượt giá nữa đúng không Phương? Hoặc là phải đặt được cái mình hay nói vui với nhau là kế hoạch một năm á, doanh thu một năm phải được đảm bảo. Nhưng mà Phương Huyền, trước hết Phương Huyền thấy là bạn này hay là đi làm gì? Là đã mang tiền về cho mẹ. À. Phương có làm được điều đó không? À, Minh Phương không có mang theo kiểu một năm mà Minh Phương mang theo hàng tháng Quyền à. Ồ dạ. Mỗi người có những cái cách mang khác nhau. Tháng nhiêu Phương? Nói à, chuyện đó sao mà tự nhiên nói đây được. Đặng cộng lại coi ơi bạn kia không hả? À, mọi tôi người... nghi lắm à. Tôi nghi. Thì bây giờ là người tôi ta nghi, là, làm nghi điều có đặt. Người về còn xài tiền của chị ấy nữa à? Không à, tạm thời là không có xài. Tại vì mua gì cho ăn gì, mua gì thì nhận thôi chứ không có xài. Không có xin thêm. Chứ nghĩ sao vác mạch về xin thêm à, nó cũng nói sao. Vậy thôi đôi lúc đó là niềm vui của mẹ ba Minh Phương thì sao đúng không, giống như ba Minh Phương bây giờ mà Phương về quê ấy nha à. Lại cứ bỏ tiền vô bóp để đi xe mà mình nói trời sướng vậy ờ à, mà nói trời từ nhà về quê có mấy chục ngàn mà cho cũng nhiều cho nên thôi thì, cái tình thì thôi mình cũng nhận nhưng mà nhắc là mình nhớ cho mình gọi là ôn lại một tí xíu hả? Ừ, một xíu xíu thôi rồi bắt đầu hồi xưa thì lúc mà mình còn đi học á là nói chung bố rất là hay đi bệnh viện, bố bệnh tùm lum hết á, thế là mỗi lần đi bệnh viện thì kiểu gì cũng giấu giấu giếm giếm lại một ít để về bỏ vào túi con gái. Ờ, toàn là đi bệnh viện mà mẹ đưa tiền sau đó, nhưng mà làm sao á, đi bệnh viện về thì cũng sẽ có tiền đưa cho Út. Thấy thương không? Ờ, đó, bây giờ quay trở lại với bức thư này. Thật sự là bạn bước ra đời quá sớm và không có người ở bên cạnh. Và hoàn cảnh gia đình thì nó cũng có rất nhiều điều éo le đúng không ạ? Nhưng mà cuối bức thư bạn vẫn nói rằng là mình hối hận, con hối hận lắm. Và bây giờ đã đi làm lại bình thường rồi. Và đang quen một người khác. Ủa như vậy là bạn mới có 19 tuổi hả Phương? Tại vì 15 tuổi bạn đi và tính 1, 2, 3, 4 thì bây giờ mới có 4 năm thôi. 19 tuổi đúng không ạ? Bạn đã rơi vào cái chuyện tình yêu mà nó cuốn đi để mà vì một cô gái mà tàn phá bản thân mình. Rồi là dính vào bao nhiêu cái lỗi lầm khác. Nói bây giờ ngồi trách bạn hay gì đó thì cũng không nên, bởi vì Phương Huyền thấy có một điều rất hay là bạn bạn đã tự đứng dậy được, bạn đã tự bước ra được khỏi những cái vòng rất là đáng sợ đó, có thể dùng như vậy. Khi mà bạn đã tới mức là chơi số đề rồi là đập đá, may là chưa đến nỗi nghiện đúng không ạ, và cũng may là không có bị dính vào cái căn bệnh thế kỷ. Thì đó là tất cả những điều may mắn của bạn. Nhưng mà may mắn có lẽ là nó không mỉm cười với mình nhiều lần đâu. Vì vậy mong là khi mà bạn đã đi qua giai đoạn đó, bạn hiểu được những điều mình làm là những điều không tốt rồi, thì hãy vứt bỏ tất cả điều đó đi. Bạn ha, vứt bỏ tất cả đi. Như bạn nói, quá khứ đó quá kinh khủng. Đối với một người trẻ như bạn, mình đã bước ra được khỏi cái vũng lầy đó cũng là cái phần phước của mình rồi. Nếu mà vô tình mình quay lại một lần nữa thì không biết rằng bạn có thêm may mắn nữa hay không. Nên Phương Huyền mong là bạn thực sự thức tỉnh sau câu chuyện này. Vì điều quan trọng nhất là những người yêu thương mình, mẹ mình, gia đình mình. Còn tình cảm thì đúng, ở tuổi này có thể tình cảm nó chi phối mình rất nhiều. Nhưng đến một lúc bạn nhận ra cái gì là quý giá, đừng để nó quá muộn, để cái sự quý giá đó nó sẽ vụt mất. Vậy nên mong rằng là đến với ai đó thời điểm này thì cũng biết là trân trọng tình cảm và biết mức độ để mình không đi quá xa như những gì mà mình đã trải qua. Đó là những chia sẻ của Phương Huyền, ngắn thôi. Còn Phương, Minh Phương đi. Dạ tới Minh Phương đi, ngồi nãy giờ đợi đi. Một cái ngắn gọn thôi, mọi người cũng biết tính Minh Phương rồi đó. Minh Phương không có thể nào nói nhiều như là ai kia ngồi bên cạnh như vậy được. Thì Minh Phương chỉ mong là chúng ta thường thấy những cái bức thư mà gửi về cho những lá thư xanh đó thì sẽ có những cái câu chuyện rất là riêng. Chúng ta không trách về những câu chuyện này, nhưng Minh Phương mong là các thính giả mà trẻ tuổi mà nghe chương trình những lá thư xanh đó thì có thể cảm nhận, đồng cảm được những như, câu chuyện như thế này. Người ta cứ nói là cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Vì cuộc đời cho phép đúng không? Ừ. Minh Phương lại không đồng tình với cái câu này nha. Ừ. Bởi vì Minh Phương nghĩ là cái sai lầm nào đó nó cũng đều trả giá cả. Đúng. Và nếu như mà chúng ta không để sai lầm đó thì chúng ta đã có một cái khoảng thời gian nó tốt đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Do đó chúng ta hãy hạn chế đến mức thấp nhất những cái sai lầm, và mỗi cái bước đi của mình sẽ luôn luôn là những điều tích cực, những cái bước tiến. Giống như câu chuyện mà chúng ta vừa nghe bạn chia sẻ đó, bạn mất một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy và ảnh hưởng đến cuộc sống rồi làm cho gia đình buồn, thì những bạn trẻ đó, cuộc sống này Phương Huyền có nói đó là những cái may mắn nó không đến lại 2-3 lần đó, người ta hay nói là phúc bất trùng lai đúng không? Thì nếu như có thể chúng ta hãy tự luôn luôn vận động mình, luôn luôn làm cho mình tích cực, đừng để phạm bất kỳ một cái sai lầm nào mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, bởi vì cuộc sống là cái điều rất là đáng quý và cái mục đích cuối cùng của cuộc sống chúng ta đó chính là tận hưởng nó, và đừng để những cái nỗi đau, những nỗi dày vò, và đặc biệt là đừng để mình làm cho gia đình mình buồn. Một sáng sớm trở về quê hương, về trong câu hát âm vang đất trời, ru hay ru cho ta ngọt bùi ấm áp ân tình xa xôi. Một con kênh, một bờ ao xanh, hàng tre lưu luyến từng chiều hai đứa, hai cánh diều tuổi thơ hôm ấy. Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng theo dõi những lá thư xanh phát định kỳ vào 9:05 đến 10 giờ sáng thứ bảy, 21 giờ đến 22 giờ tối cùng ngày. Ngoài ra thì lúc 20:05 đến 21 giờ tối thứ ba của tuần sau, chúng ta cũng có thể nghe lại chương trình. Và trên trang web của đài, địa chỉ của www.voh.com.vn, các bạn có thể nghe dù ở bất cứ nơi đâu và bất kỳ khi nào các bạn nhé. Thư từ thì gửi về cho những lá thư xanh ở địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com. Ngoài ra thì các bạn có thể inbox trên trang fanpage của chương trình. Rất mong là mỗi tuần thì chúng ta sẽ chia sẻ thật nhiều câu chuyện hay. Hôm nay thì chúng ta đã đến với hai câu chuyện khá là thú vị về gia đình, về tình yêu. Bây giờ sẽ là bức thư tiếp theo của ngày hôm nay. Mời Minh Phương đến với bức thư của bạn Thuận. Nãy giờ đọc 8.000 bức thư luôn rồi đó. Xin chào anh chị, xin chào chị Phương Huyền, anh Nguyễn Thành, anh Minh Phương. Minh Phương tự thêm vô khúc đó đó. Chứ bạn chứ không chào, có không? Chứ bạn cứ chào. Thấy chưa? Anh Thành, chị Huyền thôi, nhưng mà Minh Phương nghĩ là Minh Phương làm thành phần của team mà, đúng không? Tự tin vậy cũng được, không cảm thấy tổn thương mà cảm thấy cho mình là một điều gì đó quan trọng cũng được. Nói chung là phải tự thương mình sau những tháng năm thương người thôi. Em tên là Thuận và hiện đang sống và làm việc tại Bình Dương. Đây là lần đầu tiên em viết thư về cho những lá thư xanh. Hôm nay thì thông qua chương trình, em muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến với người quan trọng nhất. Tính đến nay thì anh và em đã về chung một nhà đã được hơn 6 năm rồi. Có biết bao nhiêu là buồn vui khổ cực mà em phải cam chịu. Còn anh thì không hiểu gì hết mà để em phải gánh bao nhiêu là buồn tủi. Em là người con gái hiền thì không phải mà giữ mà cũng không đúng mà nói chung là trung bình cộng. Ngay từ nhỏ thì em đã không có mẹ, chỉ có ba và em gái là người thân duy nhất. Năm 2010, em vào làm việc cho một công ty may ở Giang, Bình Dương, và chính nơi đây đã cho anh gặp em. Ngay từ lần đầu tiên, anh đã có cảm tình đối với em bởi những nét nghịch ngợm, pha trò dễ thương của em. Anh quyết định tìm hiểu em qua một người bạn, người ấy tên A, mới biết là em chưa có người yêu. À, là sao ta? Họ hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu chưa, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, giải thích đi. Chứ là viết tắt chữ anh á, mà mình là tự hiểu là một người bạn khác, có một nhân vật tên A. À, làm lại khúc này nha. Anh mới quyết định là tìm hiểu em qua một người bạn, và anh cũng mới biết là em chưa có người yêu. Sau đó anh mới dám bắt chuyện và làm quen. Nói thật, anh Thành, chị Huyền và anh Phương đó, đây cũng là lần đầu tiên em cua gái. Sau 3 tháng nói chuyện và đi chơi cùng nhau thì mới dám ngỏ lời thương, và thật hạnh phúc khi nhận được cái gật đầu của cô ấy ngay lúc đó. Qua 2 năm tìm hiểu, anh và em quyết định về chung nhà. Sau 3 năm chung sống, em lúc nào cũng nhường nhịn quan tâm chăm sóc cho anh. Còn anh thì lại vô tâm, không lo lắng được gì cho em hết. Anh cứ bỏ mặc em đi về thui thủi một mình. Anh tối ngày đi làm về lại bạn bè, cà phê, không quan tâm đến cảm xúc của em. đến khi em báo cho anh hay là em đã có baby. Lúc đó anh mừng lắm, nhưng cũng được vài tháng rồi lại y như vậy. Đến khi em sinh, anh mới đưa em về gia đình để cho ba mẹ anh tiện chăm sóc cho em. Lúc đó anh mới biết là em đã khóc và tâm sự rất nhiều với mẹ anh. Nhưng anh nào hay biết, đến khi anh về quê thăm em thì mẹ anh đã kêu anh lại và nói chuyện về em. Thật sự mẹ rất thương con dâu. Mẹ nói em đã khổ nhiều vì anh rồi, mẹ không muốn nhìn thấy em khổ vì anh nữa. Nếu anh không tu sửa bản thân thì mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Cả đêm hôm đó anh đã thức trắng để suy nghĩ những lời mẹ nói. Tại sao bấy lâu nay hạnh phúc trong tay mình mà không biết giữ gìn, để cho nó tan biến một cách vô thức. Đó là những gì mà bạn Thuận viết. Phương hiểu bức thư này như thế nào? Phương thì Phương đơn giản lắm. Phương hiểu là bạn ấy sau một thời gian mà thờ ơ với lại người bạn đời của mình đó, thì bây giờ là muốn gửi một lời tâm sự mỏng, một lời hối lỗi chân thành đến người yêu thương của mình. Mong là những cái chuyện nào mà qua được rồi đó thì cho qua. Và bạn ấy cũng kể câu chuyện để mà bạn ấy chứng tỏ một điều là bạn ấy đã biết lỗi và biết những cái sai của mình trong quá khứ và hy vọng là nó sẽ không lặp lại trong tương lai. Trời ơi, người dễ thương quá. Huyền đang nói câu chuyện ở đây là nãy giờ Huyền đọc thư Huyền bị rối. Tại Huyền chứ bộ. Đọc thư bị rối là gì? Có nghĩa là lúc đầu á thì giống như là bạn là Thuận là chồng đúng không? Rồi bạn viết một hồi á thì Phương Huyền lại tưởng là người vợ viết. Thì đọc hết thư thì mới biết là nguyên cái câu chuyện là Thuận viết, nhưng mà Thuận đổi vai kiểu gì không hiểu luôn. Bởi vậy bản lĩnh đó. Chúng ta là ở chỗ đó đó. Tóm lại là câu chuyện thì Phương đã nói, và cuối cùng đó là nhờ mẹ, phải nói là mẹ của bạn Thuận quá tuyệt vời khi mà thương và hiểu con dâu như vậy, để nói được những cái điều mà bao nhiêu cô con dâu thèm muốn, rằng là nếu mà con trai không biết yêu thương vợ mình thì bà sẽ không nhìn mặt nữa. Và từ cái điều đó, từ tất cả những gì mà mẹ nói, mẹ chia sẻ, thì Thuận mới nhận ra rằng là mình đã không biết giữ gìn hạnh phúc của mình. Nếu mà lần này mà mình còn làm điều đó nữa thì mình sẽ bị vụt mất. Chính vì vậy mà Thuận đã ý thức được để quay lại. Và Thuận nhắn gửi tới bà xã của mình như thế này: "Em à, anh muốn gửi lời xin lỗi và lời cảm ơn chân thành nhất đến em. Anh xin hứa từ nay về sau anh sẽ nắm và giữ thật chặt bàn tay của em, để không bao giờ anh đánh mất em một lần nào cả. Anh yêu em và con rất nhiều, mong rằng con của anh sẽ giống như mẹ nó, có một trái tim bao dung và đầy tình thương." Minh Phương nghĩ vậy nè, nếu bạn gái mà có nghe cái bức thư này gái, đó, là... bà xã. À bà xã đó, thì ý là người phụ nữ đó. Có nghe bức thư này đó thì bây giờ bạn lên trên website á, bạn thu âm lại cái đoạn này nè, để mà mỗi lần mà ổng đi chơi đó, mình phát quan quan lên cho ổng nghe để ổng biết là lời nói không có gió bay. Nhưng mà có một cái câu chuyện như thế này nè. Chuyện nãy giờ thì Phương Huyền nói gần hết rồi, Minh Phương chỉ nhận ra một điều là qua cái câu chuyện này thì các chị em phụ nữ nên có lòng tin vào mẹ chồng. Tức là không phải là vì mình đọc báo chí hay là mình xem phim Sống Chung Với Mẹ Chồng, đúng không? Quá nhiều mà mình lại đâm ra cái tâm lý là mình sợ mẹ chồng là, mẹ chồng thế này thế kia. Mẹ chồng với con dâu lúc nào cũng phải là hiềm khích, lúc nào cũng phải là khó khăn, lúc nào cũng phải là dòm ngó nhau, những cái chuyện thế này không phải, đúng không? Đúng rồi, mình thấy là cái câu chuyện này là một cái hành động rất là dễ thương thôi, là thuyết phục và khiến cho cái mối quan hệ trong gia đình nó được giải tỏa. Như Phương Huyền nói ban nãy, mẹ bạn Thuận quá tuyệt vời. Và bà xã của bạn cũng là người may mắn khi mà gặp được một người mẹ chồng như vậy. Và mình vẫn hy vọng rằng là ở đâu có tình yêu thì ở đó có hạnh phúc. Như mình nói, tình yêu thương thực sự bao giờ nó cũng sẽ mang lại hạnh phúc. Bởi vì tình yêu thương nó giúp người ta thấu hiểu nhau hơn, cảm thông nhau hơn. Và từ đó thì mọi cái mối bất hòa, mọi cái khó khăn đều có thể giải tỏa được. Đó là điều quan trọng nhất. Và bức thư này tuy ngắn thôi nhưng mà nó lại mang lại những cái giá trị. Phương Huyền thấy là nó rất là hay. Và hy vọng rằng khi mà bạn chia sẻ câu chuyện này rồi thì thật sự bạn đã nhận ra đâu là hạnh phúc, và bạn sẽ nắm giữ nó như bạn nói. Chúc cho bé con sẽ thật là khỏe, ngoan, và ba mẹ sẽ nắm tay nhau thật chặt đi một chặng đường dài bạn ha. ở đây thì nhắn gửi thêm chút xíu đó là sau này mà có con trai đó thì cũng không nên khó tính quá nha Phương Huyền nha. Không ai đâm thọt cái được này hơi bị khó hả Phương. Phương biết hồi xưa lúc mà Huyền học đại học á, ở ký túc xá á, các bạn gọi Huyền là mẹ chồng. Đó, ý là bây giờ thời thế thay đổi rồi, cho nên là mình cũng nên thay đổi cho hợp với thời thế. Thôi vậy thôi, không để anh trai đâu. Thời gian trôi hoài trôi mãi, kỷ niệm xưa đã xa dần xa. Chuyện ngày qua vui buồn ai biết, giận hờn nhau để yêu rồi quên. Rời xa mỗi người một nơi, chuyện yêu đương ai còn nhớ chăng? Đừng hờn trách khi tình đã mất, hình bóng cũ ai đành quên lãng. Cuối cùng ngày hôm nay đến từ bạn Mặt Trời Đỏ Như Quỳnh 1992. Câu chuyện của bạn, bạn bảo thẳng một câu chuyện khá là dài, mình sẽ chia nhau đọc tiếp bức thư này Phương ha. Đúng rồi, Huyền đọc 3/4 đi, Minh Phương đọc 1/4. Thôi Phương đọc trước đi. Ủa gì kỳ vậy? À. Tôi và anh gặp nhau trong một chuyến đi từ thiện ở Cần Thơ. Trong đoàn có gần 20 người, nhưng tôi chỉ biết được anh chị nhóm trưởng và hai người bạn nữa của mình. Tôi không tiếp xúc nhiều với anh, nên tôi cũng không có ấn tượng gì về anh. Tôi chỉ nhớ mỗi việc anh là người đã bê hộ tôi thùng đồ khi vừa ra khỏi xe. Kết thúc chuyến đi hôm đó, tôi cùng hai người bạn của mình trở về Sài Gòn. Và tất nhiên, tôi không hề mang hình ảnh của anh về cùng. Vài ngày hôm sau thì tôi nhận được cuộc gọi từ anh. Tôi không nhớ anh đã nói những gì, nhưng đại loại là anh muốn làm quen. Và anh đã gợi nhắc rất nhiều về chuyến đi hôm đó để tôi có thể nhận ra anh. Tôi được biết anh có được số điện thoại của tôi là thông qua chị nhóm trưởng trong đoàn. Chắc chắn tôi sẽ ngó lơ nếu cách anh làm quen không đàng hoàng lịch sự. Nhưng tôi thấy cách anh nói chuyện khá khiêm tốn và người lớn. Tôi vẫn luôn thích một người đàn ông như thế. Nên tôi tiếp chuyện với anh bằng thái độ rất vui vẻ và thích thú. Sau nhiều lần nói chuyện như thế, tôi và anh cũng biết được khá nhiều điều về nhau. Công việc, gia đình và những sở thích. Anh nói anh không có việc gì để cần phải lên Sài Gòn. Nhưng nếu tôi cho anh cái hẹn, thì đó sẽ là lý do để anh có thể lên trên này. Nếu anh đã có thành ý lặn lội được xa chỉ để gặp lại tôi lần nữa, thì tôi cũng chẳng có gì mà ngại mà phải cứ từ anh. Rồi tôi và anh cũng gặp nhau. Sau lần gặp gỡ hôm đó, anh đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp. Anh không quá đẹp trai, nhưng anh cuốn hút tôi bằng sự lịch thiệp cùng với vẻ ngoài rất đàn ông của mình. Tôi thừa nhận, mình rất thích mẫu người như anh. Sau cả trăm ngàn cuộc gọi, tin nhắn và những lần gặp gỡ khác, anh đã nói rằng anh thích tôi. Tôi cũng nhận ra là anh thích mình. Việc tỏ tình chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi đã không nhận lời ngay mà tôn giá trị của mình lên bằng việc để anh chờ câu trả lời sau vài ngày suy nghĩ. Tôi giả đò suy nghĩ này nọ thôi, chứ tôi cũng thích anh mà. Rồi thì anh cũng được gọi là mối tình đầu của tôi. Dù yêu xa, nhưng chúng tôi chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn gì. Anh chín chắn, còn tôi không thuộc tiếp người hay giận hờn ghen tuông. Nên tình yêu của chúng tôi khi đó êm đềm và hạnh phúc lắm. Mỗi tuần, anh đều lên tôi một lần, có khi là hai lần. Tôi sợ việc đi lại như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc cũng như sức khỏe của anh. Nên tôi nói, thôi một tháng, anh lên thăm tôi một, hai hay ba lần cũng được. Nhưng anh không chịu. Anh nói anh muốn chúng tôi có nhiều thời gian hơn ở cạnh nhau, để tôi có thể hiểu nhiều hơn về con người cũng như tính cách của anh. Anh vẫn luôn nói yêu tôi mỗi ngày, vẫn chiều chuộng, vẫn dịu dàng với tôi như thế. Tôi nhớ hoài câu anh đã nói, tôi sẽ luôn là sự ưu tiên duy nhất trong cuộc đời anh. Yêu nhau được 5 tháng, anh muốn tôi đưa anh về nhà ra mắt gia đình ở Bình Thuận. Nhưng khi đó nhà tôi đang xây sửa lại, còn nhiều thứ lộn xộn và bất tiện, nên tôi nói với anh khi nào nhà sửa sang xong thì tôi sẽ đưa anh về thăm nhà. Vậy là dịp lễ 30 tháng 4 năm đó không thể về nhà tôi như anh đã dự định, nên anh đã chuyển ý muốn đưa tôi về nhà để gặp mẹ anh. Anh chỉ còn mẹ và một cô gái mà mẹ anh đã nhận về nuôi. Tôi được biết là mẹ anh bị ung thư dạ dày. Lần đầu khi gặp bà, tôi thấy bà rất hiền. Vì sức khỏe bà yếu nên bà chỉ cười chứ cũng không nói chuyện được nhiều với tôi. Ngày hôm đó anh đã đưa tôi đi giới thiệu với họ hàng và gặp gỡ bạn bè của anh tại bến Ninh Kiều vào buổi tối cùng ngày. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi là thật sự. Điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến thì nó lại đến một cách đầy bất ngờ. Anh cầu hôn tôi. Anh đang làm gì thế này? Tôi bị hoảng loạn trong giây lát, rồi vui vẻ mỉm cười nói với anh là hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ. Tôi không thể có thái độ khác được vì ở đó có rất nhiều bạn bè của anh. Kể từ giây phút tưởng chừng là điều tuyệt vời nhất của tình yêu thì nó lại là một bước rẽ khác cho cuộc tình của tôi và anh. Những lần trò chuyện của hai đứa không còn vui vẻ nữa, mọi thứ dần trở nên căng thẳng hơn và những mâu thuẫn cũng theo đó mà tiếp nối nhau. Khi nhận lời yêu anh, tôi chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của con tim, tôi chỉ biết yêu là yêu thôi. Tôi không hề nghĩ đến tương lai, đến khoảng cách, đến những khó khăn trắc trở ở phía trước. Cho đến khi anh tính đến chuyện cưới xin, tôi mới có lý do để nhận ra những điều mà khi nhận lời yêu anh tôi không hề nghĩ đến. Anh đã ở tuổi lập gia đình, anh cần sự ổn định, còn tôi thì vẫn đang miệt mài rượt đuổi theo những ước mơ của mình. Trước khi yêu anh, tôi là một đứa rất cuồng tự do, tình yêu chưa bao giờ là thứ tôi xem trọng nhất. Ở cái tuổi đôi mươi đầy mơ mộng của mình, tôi sống bằng lý trí và rất nhiều những thứ khác. Tôi không thuộc tiếp người phụ nữ của sự an phận. Tôi không muốn con đường tôi đi chỉ vỏn vẹn từ nhà ra chợ, rồi từ chợ về nhà vào căn bếp. Căn bếp sẽ là nơi tôi phải làm việc đến hết đời. Tôi có thể vì anh mà học nấu ăn, vì anh mà làm hết những công việc nhà. Nhưng đó chỉ là khi tôi thật sự sẵn sàng. Tôi có yêu anh, nhưng tình yêu đó chưa đủ mãnh liệt để tôi có thể dẹp bỏ hết những thứ khác mà chấp nhận cuộc sống gia đình. Tôi còn rất trẻ, tôi chưa muốn ràng buộc cuộc đời bằng những thứ trách nhiệm. Nếu anh cần một người vợ toàn tâm toàn ý với gia đình, thì tôi chưa phải là sự lựa chọn đúng đắn của anh. Tôi hiểu bản thân mình, và tôi biết mình cần gì, nên tôi đã chọn sự tự do của mình thay vì anh. Tôi biết anh đau lòng. Tôi cũng đã phải đấu tranh và dằn vặt bản thân rất nhiều khi đưa ra quyết định đó. Có lẽ câu nói gặp đúng người nhưng sai thời điểm là để dành cho trường hợp của tôi. Tôi không muốn cứ giữ anh làm người yêu lý tưởng cho riêng mình, để anh phải chờ đợi, trong khi tôi đã xác định được rằng mình không muốn lập gia đình sớm. Còn về phần anh, việc lấy vợ là điều cần thiết mà anh phải làm trước khi điều đó có gì không may xảy ra với mẹ anh. Tôi muốn anh dành thời gian của mình cho những lựa chọn khác, một ai đó phù hợp và xứng đáng với anh hơn tôi. Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với anh. Không lâu sau đó thì tôi cũng đổi luôn chỗ ở. Khi học xong ngành thiết kế, tôi đã đi thử việc rất nhiều nơi. Khó khăn lúc đầu, rồi thì tôi cũng có được việc làm ổn định tại một công ty may hàng xuất khẩu. Kể từ khi có đi làm, có thu nhập, tôi bắt đầu những chuyến đi chơi xa của mình. Tôi có sở thích rất lớn đối với du lịch. Tôi muốn dành tuổi trẻ của mình cho những miền đất mà tôi muốn được đặt chân đến trước khi tôi trở thành người đã có gia đình. Tôi may mắn hơn những bạn trẻ khác là được sinh ra trong một gia đình không quá khó khăn về kinh tế. Ba mẹ tôi kinh doanh tại nhà, họ có thu nhập và cuộc sống khá đủ đầy, nên họ không cần tiền từ anh em tôi làm ra. Tôi có hai anh trai song sinh và cả hai đều làm việc và sinh sống ở Nhật. Ba mẹ tôi đều là những người sống thoáng tính, nên họ luôn tôn trọng cuộc sống riêng của các con mình. Thấy con gái đã ở cái tuổi cần sự ổn định hơn, nhưng tôi lại cứ bay nhảy không biết điểm dừng. Mẹ cũng có khi buồn vì đứa con gái nói chẳng nghe lời như tôi. Chưa bao giờ thấy tôi dắt bạn trai về nhà, có đưa về thì cũng chỉ toàn là con gái. Vì thế mà mẹ từng sợ tôi thuộc giới tính thứ ba. Biết được suy nghĩ của mẹ nên tôi hay nói đùa rằng mẹ không biết thôi chứ còn mê trai lắm. Thật ra sau gần 5 năm chia tay, tôi cũng có những cuộc hẹn hò tìm hiểu một vài người, nhưng vẫn là không hợp, không hiểu, rồi thì cũng chẳng thể tiến xa hơn tình bạn với ai được. Ngoài anh ra, trái tim tôi chưa từng rung động với ai. Cái cảm giác hồi hộp, ngại ngùng, mong mỏi, những thứ đó đã rất lâu rồi, tôi cũng không thể có với ai như đã từng có với anh. Khi nghĩ về quyết định của mình, tôi có hối tiếc. Tôi không chắc nếu như khi đó tôi đồng ý lấy anh, thì chúng tôi vẫn đang hạnh phúc. Anh vẫn là một người đàn ông lý tưởng, một người chồng tuyệt vời. Nhưng cái suy nghĩ tôi phụ anh chưa bao giờ khiến tôi thấy nhẹ lòng. Ở đây có phụ không ta? À, Minh Phương không biết sao nha, nhưng mà đọc cái lá thư này nè, ừ, thì Minh Phương cảm thấy mừng. Ừ. Mừng ở cái chỗ đó là cái thế hệ gần như là thế hệ của mình hoặc là sau mình chút xíu đó, ừ, thì các bạn mạnh mẽ với quyết định của mình nha, ừ, và mạnh mẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình. Thì đây là một cái người bạn mà Minh Phương cảm thấy đọc thư thôi đó nha là cảm thấy thích thích, bởi vì cái tính cách thì cũng giống giống Minh Phương. Ừ. À, bạn có nói ở đó là lúc đó thì bạn mới 20 thôi đúng không, 5 năm. À, 5 năm sau chia tay. Thì trước đó thì bạn ở cái tuổi ngoài 20 và bạn không muốn là một người sẽ gắn bó theo kiểu là từ nhà ra chợ, từ chợ về nhà rồi vào bếp và suốt cuộc đời chỉ ở trong bếp. À, trước khi mà nói tiếp đó, thì Minh Phương mới nói điều này nè, tức là lập gia đình thì không phải là cuộc đời của mình chỉ có vậy. Điều đó là đương nhiên, không nhất thiết là phải. Đây chỉ là hình ảnh tượng trưng thôi, đúng, hình ảnh tượng trưng mà thôi, chứ nó không có phải như vậy. Và mình hiểu ý bạn rằng là ở thời điểm đó thì bạn còn rất trẻ và mình chưa có gì cho cái sự nghiệp của mình cả, nên việc quyết định của bạn cho tới thời điểm này thì Phương Huyền vẫn nghĩ rằng là Phương Huyền cũng đồng tình với Minh Phương là Phương Huyền thích cái cách quyết định của bạn. Vì cuộc sống mình phải có mục tiêu. Và nếu mà chúng ta chỉ biết dừng lại ở tình cảm, có thể rằng là bây giờ bạn, như bạn nói, nếu bạn đến với anh thì bạn đang có một gia đình hạnh phúc, có những đứa con và được chăm lo cho những người mình yêu thương. Và anh là người đàn ông khá là lý tưởng, một người chồng tuyệt vời, một người của gia đình. Nhưng mà bạn có đi được cái chặng đường mà ngày hôm nay bạn đã có không? Bạn có được trải nghiệm những điều mà bạn muốn không? Hay là khi bạn ở trong hoàn cảnh như vậy, bạn sinh con, bạn có mọi thứ của gia đình, thì bạn lại thấy rằng là mình còn nhiều điều mình chưa làm. Và có thể mình sẽ rất khó để làm được. Phải không Phương? Đúng rồi. Rất khó để làm được những điều đó khi mà mình có thể là mình đã dành hết cái phần tuổi trẻ của mình để mình làm như vậy. Trong khi bạn là một cái người mà có sở thích ở bên ngoài, muốn được đi xa, muốn được đi du lịch, muốn được đặt chân đến rất là nhiều nơi trước khi mình trở thành một người của gia đình. Thực ra thì không phải, như Minh Phương nói ban nãy, là không phải là khi kết hôn rồi thì chúng ta chỉ có một cái khoảng là căn bếp đó thôi. Chúng ta còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng đó rõ ràng là cái hình ảnh tượng trưng. Nếu cái giai đoạn đó bạn không tiếp tục việc học thì mình không thể nào có được những cái điều khác cả. Vì vậy nên là Phương Huyền lần nữa vẫn nói rằng theo Phương Huyền thì quyết định đó của bạn là không sai. Không sai để bạn có ngày hôm nay. Và ngay cả câu mà ngay đầu tiên Phương Huyền hỏi đó, bạn có phụ không? Không, Phương Huyền không có thấy bạn phụ gì cả. Bạn không có phụ người ta, hoàn toàn là không. Tình cảm của bạn vẫn rất chân thành. Nhưng mà chỉ là hai người nó không cùng một cái điểm dừng thôi. Là ánh thì cái tuổi của ánh tới đó là ánh phải cần một cái nơi chốn ổn định. Vì mẹ, vì ánh. Nhưng mà bạn thì cần phải đi xa hơn nữa. Thì chỉ là hai người không dùng đúng một điểm đó để mà gặp nhau. Nên Phương Huyền nghĩ là ngay lúc này khi mà bức thư được phát sóng, bạn hãy giải thoát cho mình đi. Giải thoát cho mình suy nghĩ rằng mình đã phụ, mà lại phụ một người đàn ông rất là tốt, một người chồng rất là tuyệt vời với bất kỳ ai. Hãy bỏ điều đó đi. Và nghĩ rằng trong cuộc đời nó có những cái cơ duyên gặp gỡ, có thể rằng là mình chỉ gặp nhau đó. Rồi nếu thực sự mình thuộc về nhau thì tới một thời điểm nào đó có thể mình sẽ lại đến với nhau. Ở cuối thư bạn có nói là bạn sẽ kể tiếp câu chuyện này, câu chuyện gặp gỡ của bạn và người đó sau gần 5 năm xa cách. Thì mình không biết là gặp lại nhau có kết nối hay có như thế nào đó hay không. Nhưng mà cái phần sau thì nó sẽ thuộc về cái giai đoạn sau. Còn trước đó thì Phương Huyền thấy là bạn đã đi đúng, đã sống đúng với bản chất của mình, với những mong muốn của mình. Minh Phương cảm thấy rất là giống như nói nãy đó, cảm thấy rất là thích bạn này bởi vì viết thư thì câu cú rất là chặt chẽ và kể chuyện cũng khiến cho người ta rất là lôi cuốn và thể hiện rõ là bạn này bạn muốn gì, bạn làm gì. Đúng. Và thật sự cái câu hỏi bạn bạn đặt ra khúc cuối đó, cái suy nghĩ mà tôi phụ anh ấy chưa bao giờ khiến bạn cảm thấy nhẹ lòng, thì tôi cũng đồng cảm vào cái chuyện này, vì đây cũng là một cái điều mà nó sẽ theo mình một khoảng thời gian, tất nhiên là sau những khi mà mình đạt được cái mục tiêu rồi á, mục tiêu của cá nhân rồi á, thì mình nhìn lại xung quanh và mình cảm thấy là phải chi là ngày đó mình làm cái việc này, phải chi ngày đó mình làm cái việc kia, và bởi vì mình thường nhìn vào nỗi đau nhiều hơn là niềm vui, cho nên là bạn đôi lúc mình lạc mất cái mục tiêu của mình một chút xíu, và bạn nhìn thấy về cái quá khứ của mình thì bạn cảm thấy là phần nào đó thì mình hơi hoang mang một chút xíu. Nhưng nói thật với bạn thì Minh Phương cảm thấy là con người chúng ta sống á, thì hãy tự hỏi mình một điều thôi, cái điều đó có làm cho bạn hạnh phúc hay không. Nếu có thì làm, không có thì không. Bởi vì hạnh phúc theo mỗi cái thời điểm nó sẽ thay đổi, và việc đúng sai đó theo mỗi cái thời điểm nó cũng sẽ thay đổi. Minh Phương mừng vì bạn chọn sống cuộc sống của mình, không phải là sống cuộc sống của chung, mà vì dung hòa cái chung đó mà mình đánh mất mình. Như vậy thì nó còn khiến bạn u uất hơn, và có thể là trong chương trình ngày hôm nay thì mình nhận lại một cái lá thư là tôi đã từ bỏ cái cuộc sống đó để mà cái mong muốn của mình để mà đến với một lựa chọn của con tim. Nhưng cuối cùng thì rõ ràng là đôi khi con tim nó không phải là tất cả. Đương nhiên hạnh phúc nó là cái điều gì đó mà ai cũng mong muốn, ai cũng cần có, nhưng mà hạnh phúc nó không chỉ đơn thuần là tình yêu. Và sau này thì Phương Huyền nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã đi qua một chặng đường rồi và nhìn lại nó để hối tiếc thì có nên hay không? Và cái câu trả lời của mình luôn luôn là không nên. Với những gì mà có thể giải quyết được thì rồi chúng ta cũng sẽ có cách. Còn với những gì mà chúng ta thấy rằng là đã đi qua và đã không thể thay đổi được nữa thì đừng nên hoài niệm về nó quá nhiều, bởi vì nó sẽ làm cho mình cảm thấy là cái năng lượng đó nó kéo mình trì trệ xuống, trong khi cái sự việc thì sẽ mãi mãi không giải quyết được. Vậy thì mình hướng tới một cái câu chuyện khác, rằng là bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày mai chúng ta sẽ làm gì và sẽ giải quyết cái vấn đề của mình như thế nào, chứ không phải nhìn lại quá khứ để mà hối tiếc rằng là mình đã không làm điều đó và mình đã giải quyết điều đó như thế này thế này thế này. Thì mình mong rằng là câu chuyện này không chỉ là đối với bạn, vì với bạn thì như Minh Phương và Phương Huyền rất tin rằng bạn là một người có một cái năng lượng cũng khá là mạnh, khá là đặc biệt, thì bạn sẽ biết cái hướng đi của mình như thế nào. Và có thể là câu chuyện ngày hôm nay chỉ là một chút hoài niệm mà thôi, mà muốn nhắn gửi đến tất cả mọi người rằng khi mà chúng ta đã đi qua một chặng đường rồi, đương nhiên có những khó khăn, có những vấp váp, có những cái vấn đề, thì cái điều đó để chúng ta nhìn lại, để chúng ta bước qua, chứ không phải là chúng ta mãi hoài niệm về nó, để chúng ta trì níu những gì của hiện tại mà làm cho mọi thứ nó sẽ xấu đi. Trước khi mà khép lại chương trình, Minh Phương có một cái điều nhỏ đó thôi, đó là nếu mà chúng ta đi qua những cuộc tình đó thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm để cuộc tình mới chúng ta sẽ không vấp phải sai lầm nữa. Với câu chuyện này thì xin được chọn một ca khúc khá là hay của nhạc sĩ Sa Huỳnh, và mới đây thì một ca sĩ trẻ là ca sĩ Hoàng Trang đã làm lại ca khúc này cùng với một bản MV khá là dễ thương, ca khúc Chiếc Ô Ngăn Đôi. Hoàng Trang song ca cùng Viễn Đông. Hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay chia sẻ cùng với những lá thư xanh sẽ làm cho bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn bạn ha. Và chương trình cũng rất là chờ đợi bức thư tiếp theo của bạn. Có thể đây là một cái gì đó đặc cách khi mà bức thư mới phát sóng, mà nếu bạn viết thư về nữa thì Phương Huyền cũng sẽ chọn. Nếu mà Phương Huyền không chọn, Minh Phương cũng sẽ lén lén đọc. Bởi vì Phương Huyền hơi tò mò. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúng ta sẽ gặp nhau ở những chương trình sau. Một hôm ta đi với nhau, mưa rất nhiều và rất lâu, trên mái đầu là một chiếc ô ngăn đôi nỗi sầu. Giờ đây mưa lách tách rơi, nơi mái nhà như vỡ đôi nỗi buồn. Giờ đây ta đã quen, từ ngày làm quen, kỷ niệm một thời trời mưa sấm vang rền và anh ấm ôm em đây. Từng lời nguyện ước rằng trời những giấc mơ.